Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Xuất viện đồng nghĩa với nguy hiểm. Lưu Tống nói cảnh sát có thể sắp xếp chỗ ở cho Nghê Lam, nhưng Nghê Lam từ chối. Đã tìm được quan phàn chưa? Vẫn chưa. Nội bộ các ông vẫn còn chút vấn đề, tôi vẫn nên tự mình trốn đi cho an toàn một chút. Ấy là tôi không thể cho cô tự trốn đi được. Phó Cục Trúc đã xin điều một tiểu đội vào Đông Thục điều tra, vấn đề nội bộ sẽ được giải quyết. Lưu Tống nói. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích của Pol. Hình cảnh quốc tế bên kia cũng không có nhiều tư liệu về các thành viên của Bớt. Có lẽ bọn họ đã nhập cảnh. Đáp web kia đã trao giải thưởng, cô cũng nên để ý một chút. Cha cô trước đây cũng qua đời vì chuyện đó. Nghe Lam khẽ gật đầu. Đúng vậy, lúc đó quả thật là vậy. Cô nghĩ ngợi lại cười cười. Có điều bây giờ khác rồi, lúc đó ông ấy phải che giấu thân phận, bây giờ tôi là quang minh chính đại. Lúc đó Pol cẩn thận, bây giờ hắn đã điên cuồng rồi, lúc đó là ở châu Âu, còn bây giờ là ở Việt Nam. Đối với kẻ điên cuồng thì càng phải cẩn thận. Cho nên có thể phê chuẩn cấp cho tôi một cây súng không? Có thể xin một đặc vụ có súng ở bên cạnh bảo vệ cô. Vậy thì thôi, mỗi ngày tôi báo cáo bình an cho ông có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Vụ án đã đến mức độ này rồi, chúng ta cũng không cần phải phí sức lực đi đấu trí, đấu gan với phe mình, ông thấy thế nào? Cuối cùng, Lưu Tống vẫn đồng ý, nhưng ông nhắc nhở Nghê Lam. Biết thân biết phận, đừng gây ra bất kỳ sai lầm nào, không được vượt ranh giới, không được phạm pháp, không được giả tạo chứng cứ, đừng đi hack điện thoại máy tính của người khác, không nên để đối phương bắt được nhược điểm nào. Cô dính phải bất kỳ chất vấn hay lên án nào đều sẽ ảnh hưởng xấu đến việc cô tố cáo Tần Viễn. Ngày Nghê Lam xuất viện, cô nghe nói Âu Dương Duệ chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường rồi, nhưng cô không thể đi thăm anh. Cảnh sát đánh lạc hướng phóng viên, Nghê Lam cải trang xong liền leo lên xe đạp Lam Diệu Dương, đưa tới bệnh viện cho cô, tự mình lặng lặng rời đi. Cảm giác có phần giống với những tháng ngày lúc cô mới mất trí nhớ. Có điều, vỏn vẹn chỉ vài tháng, cuộc sống đã biến đổi quá lớn rồi. Phóng viên giải trí vẫn đăng tin Nghê Lam xuất viện, nhưng trên hình không có Nghê Lam, chỉ có hình cửa sổ phòng bệnh và cửa lớn bệnh viện. Nghê Lam lén chạy đi rồi, Nghê Lam đi đâu, thật sự có sát thủ giết cô sao? Có ký giả đến phỏng vấn cảnh sát, hỏi cảnh sát có cách gì bảo vệ Nghê Lam, lại hỏi cảnh sát vụ án có tiến triển gì không. Vị cảnh sát được phỏng vấn nói không thể trả lời, xin vui lòng liên hệ phòng PR. Có điều, mặc dù cảnh sát không nói gì, nhưng đám ký giả lại đào ra không ít thông tin. Trước và sau khi Nghê Lam xuất viện mấy ngày, cảnh sát đã gỡ bỏ hạn chế thân nhân đối với một số người bị điều tra. Một vài nghệ sĩ, người đại diện, trợ lý, PR của Phong Phạm đều có mặt, nhân viên công ty các hạng mục Khương Thành hợp tác, nhân viên công ty Thụy Thuẫn, v.v. Theo tiến độ thẩm vấn điều tra, từng việc được xử lý, người kết thúc điều tra đều thở phào một hơi. Nhóm ký giả không chụp được hình Nghê Lam liền liều mạng chụp những công ty giải trí bị dính vào điều tra. Kỳ thật, cái mọi người biết đều có hạn, có vài người căn bản không rõ là bị điều tra cái gì, dù sao cảnh sát hỏi gì thì đáp đó. Đợt tin tức này tung ra ngoài, cảnh sát lại bị chỉ trích. Có người bày tỏ trước đó, cảnh sát bắt người lung tung, làm chuyện nghiêm trọng, lại vì áp lực hối thúc của xã hội mà thả người. Nghe Lam cạn lời, vì vậy, lòng người nhuốm bẩn trong giới giải trí còn lâu mới là phức tạp nhất, lòng người nhuốm bẩn trong xã hội mới phức tạp. Bắt người cũng là do mấy người ép, thả người cũng ép, chứ không phải là người ta điều tra theo pháp luật sao. Lại còn phải nhìn mặt mấy người làm việc, mặt mấy người giấu sau máy tính, ai biết được là ai. Nghê Lam luôn bị bôi đen, nhìn thấy đám anti-tin này thật là không thể phục được. Ngày Nghê Lam xuất viện còn có một động tĩnh lớn, chính là tập đoàn Viễn Bác lên tiếng thanh minh. Tập đoàn Viễn Bác bày tỏ vào ngày máy bay không người lái tập kích, cảnh sát đến công ty, tự xưng cần chủ tịch kiêm CEO công ty Tần Viễn hỗ trợ và phối hợp phá án, xông vào phòng họp cắt ngang hội nghị đang diễn ra. Tần Viễn rất hợp tác, tạm ngưng cuộc họp nhằm trợ giúp cảnh sát giải quyết vấn đề. Nhưng cảnh sát dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ hay thủ tục hợp pháp liên quan nào, hạn chế tự do đi lại của Tần Viễn và những nhân viên khác, đồng thời cũng cưỡng chế Tần Viễn đem đi. Tuyên bố phía trên rõ ràng nói thời gian xảy ra chuyện, nội dung cụ thể, người có liên quan, đồng thời biểu đạt trước mắt công việc của tập đoàn Viễn Bác chưa bị ảnh hưởng, chức vụ của Tần Viễn tạm thời do phó tổng thay quyền, công ty hoạt động bình thường, mong các đối tác yên tâm, cũng mong mọi người không truyền tin đồn nhảm. Còn về việc Tần Viễn có liên quan đến vụ án, tập đoàn Viễn Bác đang mật thiết chú ý tiến triển, cũng cho luật sư tham gia điều tra. Tuyên bố còn nói, trước mắt Viễn Bác vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo liên quan chính thức nào của cảnh sát. Tố cáo đối với Tần Viễn chỉ giới hạn ở một câu nói của Nghê Lam trong trực tiếp, cùng với lời chứng lúc Nghê Lam bị mất trí nhớ, nói cô nhìn thấy Tần Viễn trong xe của nữ cảnh sát Quan Phàn trong lúc xe của hai cô va chạm. Hơn nữa là Tần Viễn lái xe đâm cô bị thương. Luật sư đã đưa ra hành tung của Tần Viễn theo thời gian trong lời Nghê Lam tố cáo, tức tầm 10 giờ tối ngày 9 tháng 9 để chứng minh. Đêm đó, Tần Viễn vẫn luôn ở nhà, có camera trong khu chung cư của anh làm bằng chứng. 8 giờ đêm đó, Tần Viễn lái xe về nhà, sau khi đậu xe dưới hầm thì đi thang máy lên lầu. 9 giờ 45 phút, Tần Viễn xuống lầu đổ xác, 9 giờ 47 phút lên lầu, sau đó không ra khỏi cửa nữa. Camera cho thấy lời nói của Nghê Lam là không chính xác. Tần Viễn và luật sư đều cho rằng đây có thể là do tổn thương não bộ của cô tạo nên sai lầm về ký ức. Hy vọng cô cũng không phải ác ý tố cáo bịa đặt. Nhưng cũng không từ bỏ quyền kiện cô nếu như tố cáo giả của cô gây tổn hại danh dự và tổn thất tài sản công ty. Mặt khác, trong trực tiếp, Nghê Lam đang ở trong tay sát thủ khủng bố gì đó, ắt hẳn cái tên Tần Viễn được nhắc tới trong lúc hoảng loạn. Cái tên này có phải là chỉ Tần Viễn, chủ tịch tập đoàn Viễn Bác hay không, hay là một người trùng họ trùng tên, hoặc là phát âm giống, hoặc có thể là tổn thương ký ức và chứng vọng tưởng của Nghê Lam vẫn chưa khỏi. Điều này cần cảnh sát và đơn vị điều trị xác nhận. Tập đoàn Viễn Bác vẫn luôn tôn trọng kỷ cương pháp luật, có yêu cầu nghiêm khắc đối với đạo đức và hành vi nghề nghiệp của nhân viên công ty. Viễn Bác và Tần Viễn sẽ tích cực phối hợp với cảnh sát điều tra, tra rõ chân tướng sự thật, cũng sẵn lòng hỗ trợ Nghê Lam chữa bệnh. Tuyên bố này của Viễn Bác trình bày bình tĩnh, không chỉ trích bất kỳ ai, nhưng trong chi tiết miêu tả lại kể ra sai sót của cảnh sát và Nghê Lam rất rõ ràng. Người cùng chung kẻ địch với mình chính là bằng hữu, dư luận bất mãn với cảnh sát ở trên mạng đều chuyển thành ủng hộ Tần Viễn. Mà tập đoàn Viễn Bác cũng cực kỳ biết dẫn dắt chủ đề, không mắng người, không gây chuyện, có lý có chứng, dùng hình tượng lý trí, bình tĩnh để tạo thêm tiết tấu. Chúng tôi ủng hộ chấp pháp công bằng, chúng tôi khiển trách nghiêm khắc những hành động trái pháp luật. Nếu như chủ tịch của chúng tôi phạm pháp, vui lòng đưa ra bằng chứng, tập đoàn chúng tôi sẽ tuyệt đối không tha thứ hay bao che. Mấy người mắng chửi cảnh sát đương nhiên là đứng về phía Tần Viễn, mà phe ủng hộ cảnh sát cũng không cách nào chỉ trích Tần Viễn, bởi vì cảnh sát mãi vẫn không đưa ra được chứng cứ. Đối với tuyên bố này và cách ám chỉ không không của tập đoàn Viễn Bác, cảnh sát im lặng. Nhưng bên trong chuyện này nhất định phải có người sai, chỉ có thể là Nghê Lam. Thế là mấy người chửi cảnh sát cũng chửi cả Nghê Lam, ủng hộ cảnh sát cũng nghi ngờ Nghê Lam. Có phải tinh thần Nghê Lam có phần không ổn định không? Cô ta giống như cứ ở trước ống kính thì dễ dàng phấn khích, thích gây chú ý với người khác, thích ba hoa chích chòe, loe người. Đánh nhau với người ta quả thật là biết đánh, bản lĩnh cũng tốt, nhưng tinh thần và tâm lý của cô ta thật sự không có vấn đề gì sao? Mẹ nói chứ, sao tinh thần cô ấy có vấn đề được, cô ấy đi cứu người, cô ấy còn bởi vì thế nên mới chọc phải sát thủ phía sau màn, người ta trao giải thưởng truy sát cô ấy đó. Nhưng rốt cuộc là ai tới giết cô ta chứ? Đây có phải là tự biên tự diễn không? Có phải bê bối leo lên giường bình thường quá? Nổi tiếng ở chương trình cũng không thể thỏa mãn cô ta, muốn tạo ra tin tức bùng nổ có chút biến thái. Như vậy cô ta mới tìm thấy cảm giác tồn tại. Cho nên cô ấy tự biên tự diễn cho máy bay không người lái bắn giết mình sao? Mày đúng là đồ thần kinh. Nhưng mà không phải nhìn rất giả sao? Bắn như vậy mà cũng không bắn trúng cô ta. Thực ra rất đơn giản, cảnh sát phá án, bắt hung thủ, công bố chân tướng, sự thật sẽ được giải quyết. Chuyện lớn như vậy, dân tình theo sát chằm chằm, muốn tra còn khó. Nhưng bây giờ cảnh sát chỉ nói coi trọng, chỉ nói sẽ điều tra được gì rồi, thật sự là vô dụng, hay là còn có tình huống gì khác? Lý Mộc xem xong những bình luận trên mạng kia, nhịn không được nhắn tin cho Nghê Lam. Lam cả, cô quá siêu, khả năng cá chép đen của cô quả nhiên, ngay cả Tần Viễn cũng có tác dụng. Đen mình vượng người, ngay cả Tần Viễn mà cũng vượng được, quả thật lợi hại. Nghê Lam cũng đang tức muốn chết, đây toàn là tầm sàm ba láp, não của mọi người bị lừa đá rồi sao? Nhưng cô đọc những bình luận kia lại cảm thấy rất có lý, cô lại muốn nổi khùng rồi. Nghĩ tới bản thân ngồi đối diện với bộ mặt buồn nôn của Tần Viễn chung một phòng lâu như vậy, tự diễn tự nói, bị ánh mắt kia của anh ta nhìn chằm chằm, quan trọng nhất là còn không thể cho anh ta một đấm, tức điên mà. Em thật sự phát bệnh rồi, cô nói với Lam Diệu Dương, từ khi gặp mặt Tần Viễn xong, quả đấm của em rất ngứa ngáy. Lam Diệu Dương đang trải giường cho cô, nghe được lời này của cô, ném cái gối tới cho cô. Đánh cái gối có ý gì? Nghe Lam nhe răng, bản thân ôm gối ngã lên giường. Lam Diệu Dương kéo cô xuống, còn chưa trải xong. Nghe Lam ôm gối ở bên cạnh đợi. Cô đương nhiên không thể ở lại Lam Sắc Hào, mà Lam Sắc Hào cũng lo lắng mình trở thành mục tiêu. Tổng Giám đốc quả thực là khóc lóc viết huyết thư cho Lam Diệu Dương và Lam Cao Nghĩa, đồng thời trần tình khẩn cầu đưa Nghe Lam đi. Từ sau khi xuất viện, Nghe Lam liền không thể trở về, cô đến nhà mới Lam Diệu Dương sắp xếp cho cô. Mặc dù chính bản thân Nghe Lam cũng cảm thấy tiếp tục quay về không thích hợp, nhưng bị người ta đuổi đi thật khó chịu. Thêm phần cục tức chỗ Tần Viễn, Nghe Lam nổi giận đùng đùng, chống nạnh chỉ hướng Lam Sắc Hào xa xa. Em nhất định sẽ quay về. Lam Diệu Dương kéo cô vào trong phòng. Nhà Lam Diệu Dương tìm là một căn biệt thự nhỏ ở Thành Tây, nơi này hộ gia đình ít, giữa các nhà cũng có khoảng cách, xung quanh nhà là một vườn hoa lớn. Đây cũng là nhà anh mượn bạn sao? Mua đó, dùng tên của dì Hồng để mua. Đợi chuyện này kết thúc rồi đưa cho bà ấy với chú Tôn ở. Thật hào phóng, Nghe Lam cảm thấy người đàn ông này thật sự tốt. Hiện tại, Nghe Lam ôm gối đầu nhìn Lam Diệu Dương trải giường, càng thấy anh tốt. Lam Diệu Dương an ủi cô. Mấy ngày nay đừng lên mạng nữa, xem mấy cái đó không có gì hay. Bên trong có rất nhiều thủy quân phối hợp với mấy tài khoản tích xanh tạo chủ đề. Em không cần bận tâm. Em quên rồi à? Trước đây một tay Tần Viễn nâng Khương Thành nổi tiếng. Luận về bản lĩnh marketing, anh ta không hề kém một công ty marketing nào. Đây cũng không xem là chuyện xấu. Chúng ta trao một chút mấy công ty đằng sau nhóm thủy quân này, có lẽ sẽ có thể có đầu mối. Hành động của anh ta càng nhiều, khả năng chúng ta bắt được manh mối càng cao. Cho nên bọn họ càng nhanh ra tay với em càng tốt, bắt nhiều vài tên, cũng có thể đứng ra chỉ chứng Tần Viễn. Lam Diệu Dương lại không nghĩ như vậy. Đúng thật cần phải chỉ chứng Tần Viễn, nhưng anh cũng không hy vọng có người ra tay với Nghe Lam. Đoàn luật sư của Tần Viễn rất lợi hại. Bọn họ đã gửi công văn cho Blue rồi, yêu cầu Blue và em làm sáng tỏ với bên ngoài phát ngôn của em. Bằng không, bọn họ sẽ khởi tố em tội phỉ báng. Cảnh sát không có theo dõi luật sư của anh ta sao? Có theo dõi, nhưng không tra ra được gì. Ông ta cũng không gặp bất kỳ người nào khả nghi. Coi như ông ta có liên lạc với Paul hay đồng bọn khác của Tần Viễn, bọn họ cũng chỉ dùng cách thức liên lạc trên mạng. Cảnh sát không thể giám sát, phi pháp, nghe lén ông ta, cho nên tạm thời cũng không có tiến triển gì. Đám người Tần Viễn kia, em đừng tưởng rằng bọn họ điên. Thời điểm bọn họ nên cẩn thận, kiên nhẫn, vẫn luôn rất cẩn trọng. Cho nên nói làm người tốt khó mà, người xấu chẳng có ràng buộc gì, người tốt ngược lại, lại lo cái này, tuân thủ cái kia. Đừng nghĩ vụ hack điện thoại người ta nha. Lam Diệu Dương cũng bị Lưu Tống dặn dò, nhắc nhở cô. Em biết rồi. Vẻ mặt Nghe Lam vô tội, em đâu có làm gì đâu. Trong toilet tòa nhà, văn phòng luật sư Viễn Hàng, luật sư của Tần Viễn, Tưởng Thần vừa mới kéo khóa quần lên, đi được mấy bước, liền đụng vào một người. Xin lỗi. Hai người đồng thời nói. Người bị đụng kia bước vào buồng vệ sinh đóng cửa lại. Tưởng Thần đến bồn rửa tay để rửa tay. Trong buồng vệ sinh, Bonnie kết nối điện thoại của mình với Tưởng Thần. Tưởng Thần rửa tay xong đi ra ngoài. Lúc đi tới văn phòng nhớ ra gì đó, ông móc túi, phát hiện không có điện thoại. Ông giật mình, nhìn nhìn mặt bàn, nghĩ một hồi, liền nhanh chóng quay lại nhà vệ sinh. Điện thoại của ông đang nằm yên lành trên bệ rửa tay. Tưởng Thần thở phào một hơi, cầm điện thoại lên quay về văn phòng. Không lâu sau, Lam Diệu Dương nhận được điện thoại của Bonnie. Cậu nói với cảnh sát suy đoán của cậu, Tần Viễn hẳn là không truyền đạt gì cho luật sư. Anh nhìn Nghe Lam đang lăn qua lộn lại trên giường lướt điện thoại. Thật là, Nghe Lam nhà anh không làm gì hết, ngoan làm sao. Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho Lưu Tống. Lưu Tống nghe xong. Cậu suy đoán à? Đúng, Tần Viễn không phải đồ ngốc, biết chúng ta theo dõi chằm chằm luật sư của anh ta. Được rồi. Lưu Tống nói, coi như không biết vậy. Lưu Tống cúp điện thoại đi về phòng bệnh. Âu Dương Duệ đã tỉnh rồi, có thể nói chuyện. Cha của Tần Viễn, Tần Hướng Nam, có một người tình tên Trì Đình Đình. Trì Đình Đình liên thủ với vị hôn phu của bà ta lừa gạt không ít tiền của Tần Hướng Nam. Mẹ của anh ta, Châu Lị Nhã, cũng không phải thanh bạch gì, cũng có tình nhân. Nhưng tôi không kịp xác minh hai người khác chết trong vụ nổ năm đó. Thạch Ích, Trịnh Kỳ có phải là người liên quan không? Âu Dương Duệ nói. Dùng cái này thử xem. Đội trưởng Lưu, Tần Viễn có tật giật mình. Tôi đã hỏi bác sĩ. Anh ta hẳn là người có nhân cách phản xã hội, thông minh tự luyến, hạ thấp người khác. Chuyện của cha mẹ anh ta chọn đám người PUA. Hành động của anh ta đối với tôi và Khương Thành đều có thể nói rõ vấn đề này. Anh ta xem thường vấn đề tình cảm. Tình cảm giả cũng tốt, tình cảm thật cũng được. Anh ta cảm thấy đều là trò chơi. Những người đùa giỡn tình cảm của người khác, anh ta thấy rất buồn nôn, rất muốn hủy diệt. Mà có tình cảm thật, anh ta lại cảm thấy không nên, không thể có. Vì thế anh ta muốn tra tấn phá hủy. Lưu Tống đi thử rồi, ông muốn thẩm vấn Tần Viễn một lần nữa. Lần này còn muốn hỏi cái gì? Tần Viễn mỉm cười. Muốn cùng anh nói chuyện ngoài ý muốn của cha mẹ anh. Nụ cười của Tần Viễn cứng lại, sau đó anh ta tiếp tục cười. Xem ra đội trưởng Âu Dương hồi phục cũng không tệ. Đội trưởng Âu Dương vẫn luôn hứng thú với cái chết của ba mẹ tôi. Nhưng tôi có thể nói rõ thêm một lần nữa, vụ tai nạn xe của cảnh sát Quan Phàn không liên quan đến tôi. Tôi căn bản không có ở hiện trường. Trước giờ tôi chưa gặp Quan Phàn, tôi cũng không biết cô ấy. Đội trưởng Âu Dương lại có thành kiến với tôi như vậy. Nhưng mà trước giờ tôi chưa từng làm gì đội trưởng Âu Dương. Tất cả điều tra của cảnh sát tôi đều phối hợp. Máy bay giết người không liên quan tới tôi. Có người của nguyên một tầng, còn có hai vị cảnh sát đến tìm tôi đều có thể làm chứng. Lúc sự việc xảy ra tôi đang họp. Mỗi lần thẩm vấn, Tần Viễn đều nói câu này. Lưu Tống sắp thuộc lòng rồi. Ông bình tĩnh nói. Cha mẹ anh đều mua bảo hiểm. Tên người hưởng bảo hiểm là anh. Đúng vậy. Đối với chuyện này tôi không rõ ràng. Ông muốn hỏi chuyện bảo hiểm sao? Sau khi bọn họ ngoài ý muốn mất đi, tôi mới biết bọn họ có mua bảo hiểm. Tôi đoán hai người họ đi cùng, đại khái là tức giận ngày càng nhiều hơn. Tôi đoán thôi, dù sao mỗi lần bọn họ cãi nhau cũng mang tôi ra làm lá chắn. Nói cái gì mà đã làm gì cho con trai, tôi suốt ngày thế này thế nọ. Kỳ thật, bọn họ chẳng làm gì vì tôi cả, tôi toàn dựa vào sức mình. Chuyện học hành, sự nghiệp, tiền bạc của tôi, toàn do tự lực cánh sinh mà có. Tôi không rõ vì sao bọn họ lại muốn mua bảo hiểm. Sau khi chết rồi, để lại chút tiền cho tôi thì hay làm sao? Vì vậy tôi đã quyên góp tiền bảo hiểm rồi. Lưu Tống hỏi anh. Anh rất thích chiếm thế thượng phong đúng không? Anh Tần, cái gì anh cũng thích vượt lên đầu phải không? Nếu anh đoán được người khác muốn làm gì, anh liền làm trước. Như vậy có phần vui sướng hơn đúng không? Tần Viễn lắc đầu. Tôi không chấp nhận bất kỳ phỏng đoán hay gài bẫy nào. Đội trưởng Lưu, tôi không quen biết Quan Phàn. Tôi cũng không hại đội trưởng Âu Dương. Các ông có bất kỳ chứng cứ nào thì cứ dùng để tố cáo tôi. Không phải đoán cái gì mà chỉ nói chuyện trước mắt. Anh cảm thấy tôi sẽ hỏi chuyện tiền bảo hiểm, sẽ dùng quan hệ tình cảm cha mẹ anh để nói chuyện, nên anh đã cướp lời nói trước. Anh khống chế sự tình, nắm giữ cơ hội. Tôi chỉ nói sự thật. Sự thật anh chỉ quyên 8 phần tiền, còn 2 phần tiền thì sao? Tốc độ nói của Lưu Tống rất nhanh, áp xuống câu hỏi đuôi của Tần Viễn. Tần Viễn dừng một chút, rất nhanh trả lời. Tôi muốn ra nước ngoài. Vì vậy, anh ra nước ngoài cần số tiền đó sao? Tần Viễn không nói gì. Anh ra nước ngoài cần tiền, anh dùng số tiền bảo hiểm cha mẹ mất ngoài ý muốn, cho nên anh không phải dựa dẫm vào bọn họ sao? Căn bản anh không giỏi như vậy, anh không có khả năng tự lập, anh vẫn dựa vào bọn họ. Tần Viễn không nói gì, nhìn chằm chằm Lưu Tống. Lưu Tống có thể cảm nhận được Tần Viễn phẫn nộ rồi. Ông phá hủy sự tự cao tự đại của anh ta, xem thường sự khống chế của anh ta nổi giận rồi. Anh ta đương nhiên không cần dựa vào cha mẹ, anh ta xem thường bọn họ. Anh ta tự bỏ tiền của mình để học hành, nhưng anh ta không thể nói hai phần tiền kia cho An Hàng rồi. Thật sảng khoái mà, cảm giác kìm nén này, một tay ấn ngay yết hầu Tần Viễn, chặn ngay tim anh ta, cuộn lấy dạ dày anh ta, thật là sảng khoái. Cuối cùng, Tần Viễn vẫn nhịn xuống lửa giận, anh im lặng một hồi lâu, hỏi ngược lại Lưu Tống. Cho nên chuyện này với việc các người tố cáo tôi có liên quan gì nhau? Đội trưởng Lưu, ông tới đây nói chuyện phiếm với tôi sao? Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào không liên quan. Lưu Tống biết Tần Viễn nói được làm được, ông kết thúc tra hỏi. Ông cảm thấy lần tra hỏi này có thu hoạch. Lưu Tống quay về phòng làm việc, lại thấy Viên Bằng Hải từ trên lầu đi xuống. Văn phòng lãnh đạo cấp cao ở trên lầu, đội điều tra chuyên án cũng làm việc trên đó. Viên Cục, Lưu Tống chào hỏi. Đội trưởng Lưu, Viên Bằng Hải dừng lại hỏi ông, có tiến triển gì không? Vẫn chưa, chỉ biết nếu như hôm đó cả Tần Viễn và Pol cùng ngồi điều khiển máy bay không người lái, e là phải đánh nhau tại chỗ. Một núi không thể có hai hổ, mục tiêu của bọn họ khác nhau. Lưu Tống hất cằm chỉ lên lầu. Phía trên có chỉ thị gì không? Cho tôi nghỉ ngơi. Viên Bằng Hải nói vô cùng bình tĩnh. Lưu Tống im lặng, lần tấn công này ảnh hưởng quá lớn, cả nước trên dưới nhìn chằm chằm, bên quốc tế cũng nhìn vào, mà bọn họ cũng không thể nhanh chóng phá án. Đến bây giờ cũng không thể điều tra ra chứng cứ gì. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức liên hợp, phía bên Đức còn tiến hành tra xét server, nhưng xem chứng cứ cho thấy cũng không có bất kỳ liên quan nào tới Tần Viễn, thậm chí cũng không liên quan đến Pol. Lệnh trao thưởng ám sát trên dark web không liên quan gì đến Tần Viễn, thậm chí cũng không có liên quan gì với Pol. Huống hồ, Pol là ai? Trong mọi người chỉ có Lưu Tống ở bệnh viện nghe thấy giọng Pol thông qua loa phát thanh, còn có Khương Thành nhìn thấy Pol như thần binh trên trời nhảy từ nóc tòa nhà khác qua. Nhưng giọng nói thông qua hệ thống loa không thật, Jerry chỉ cho Lưu Tống một vài đoạn âm tần thẩm vấn, Lưu Tống không thể nhận ra giọng. mà lúc đó Khương Thành bị thương, trời cũng tối, anh lại hoang mang, cho nên không nhớ rõ tướng mạo. Seri lấy ra mấy tấm ảnh, Khương Thành nhận nhầm người rồi. Đừng nói là Pol sau khi nhập cảnh không biết tung tích, bây giờ coi như người thật đứng ngay trước mặt bọn họ cũng không ai có thể chỉ chứng hắn ta. Huống chi, bất kể là trước đây hay bây giờ, đều không có chứng cứ thể hiện hắn ta quen biết Tần Viễn. Chưa tìm được manh mối về nguồn gốc và cải tiến máy bay không người lái, đồng thời thao túng nhiều máy bay không người lái như vậy, cũng cần phương tiện và nhân lực tương ứng. Cảnh sát điều tra công ty, chỗ ở của Tần Viễn, thậm chí ngay hôm xảy ra sự việc đã nhanh chóng đến ngay văn phòng núi Kỳ Lân, phòng ghi hình trực tiếp, cũng không tìm được chứng cứ xác thật. Thiết bị có sẵn, nhưng người ta dùng cho tiết mục. Hôm đó không có chương trình, phòng ghi hình trực tiếp trống không, IP trực tiếp cũng không phải từ chỗ đó. Huống hồ núi Kỳ Lân quá xa, khoảng cách này càng không thể thao tác điều khiển được máy bay không người lái kia. Bọn họ phỏng đoán động cơ hành động này của Tần Viễn, thứ nhất là để trả thù Âu Dương Duệ và Quan Phàn, trêu đùa khiêu khích cảnh sát, thứ hai là hành động thử nghiệm, sau này anh ta còn có hành động lớn hơn. Nhưng phỏng đoán chỉ là phỏng đoán, chứng cứ đâu, đã là trả thù, trước khi đối phương hành động, vì sao không có dự đoán, bây giờ nói sau này còn có hành động lớn hơn là hành động gì? Không ai trả lời được. Rất nhiều người bị phê bình khiển trách rồi, bao gồm cả Lưu Tống, bao gồm cả Âu Dương Duệ đang ở bệnh viện. Ngày đó, hạ lệnh điều tra văn phòng của Tần Viễn, vì bị khiếu nại quá nhiều, Hạ Lực Trác Phong cũng tạm thời bị điều chuyển công việc. Bây giờ, đến Viên Bằng Hải. Vấn đề của Viên Bằng Hải ở chỗ Quan Phàn. Sau khi Quan Phàn tỉnh dậy vài ngày, đều không thể cử động và nói chuyện. Về sau, mặc dù khôi phục rất nhanh, nhưng hành động cô tự chủ được cũng chỉ giới hạn ở cử động tay chân, xoay người. Ngay cả tự ngồi dậy cũng rất mất sức, làm sao có thể tự mình ngồi xe lăn chạy mất. Mà cô có thể chạy đi đâu, ai tiếp ứng cho cô? Trong camera theo dõi của bệnh viện, Viên Bằng Hải vào phòng thăm Quan Phàn, rất nhanh sau đó đã đi ra. Sau khi đi ra, ông đưa cảnh sát gác cửa đến bên cạnh nói chuyện. Chừng lúc này, Quan Phàn tự mình đẩy xe lăn ra khỏi phòng mà mấy người Viên Bằng Hải lại không chú ý đến. Quan Phàn mất tích, Viên Bằng Hải bị thẩm tra. Không chỉ như vậy, ông còn có một điểm đáng ngờ khác. Tần Viễn phát sóng trực tiếp hành hạ Âu Dương Duệ đến chết chính là hy vọng Quan Phàn nhìn thấy, giày vò Quan Phàn. Mà hai ngày trước khi sự việc xảy ra, Viên Bằng Hải đưa cho Quan Phàn một chiếc điện thoại. Theo giải thích của Viên Bằng Hải là yêu cầu của Quan Phàn, cô cảm thấy mình khỏe nhiều rồi, cô rất buồn bực, cô muốn nghịch điện thoại. Viên Bằng Hải và Quan Phàn đều đã thống nhất mỗi ngày, không được xài điện thoại quá lâu, không được liên lạc với bất kỳ ai. Cô đồng ý, ông mới mua cho cô một chiếc điện thoại mới. Hơn nữa, xe lăn bằng điện là người nhà Quan Phàn mua cho cô, không liên quan gì đến ông. Còn về việc vì sao lại đến bệnh viện vào ngày máy bay không người lái giết người, Viên Bằng Hải nói hôm đó ông thấy trực tiếp, nghĩ đến cảnh ngộ của Khương Thành, cảm thấy tin tức Quan Phàn tỉnh lại có khả năng bị lộ, ông liền nhanh chóng đi xem. Lúc đó Quan Phàn đang tỉnh, nói với ông mấy câu, sau đó ông liền đi ra ngoài. Mà cảnh sát canh gác cửa nói ông dẫn dụ anh ta ra, Viên Bằng Hải nói ông tuyệt đối không có ý này, ông chỉ muốn hỏi thử bên ngoài xảy ra tập kích máy bay không người lái, cấp trên có cử hậu viện cho bên này không, khi nào thì đến, lại hỏi xem có người nào hay việc gì khả nghi hay không. Bởi vì việc này liên quan đến Âu Dương Duệ, ông lo lắng bị Quan Phàn nghe thấy, kích động cô, cho nên mới đứng xa một chút, ai ngờ được Quan Phàn lại tự mình có thể xuống giường đẩy xe lăn đi. Hiển nhiên, giải thích của Viên Bằng Hải không thể khiến lãnh đạo tin được. Bây giờ kết quả xử lý đã có rồi. Tạm thời tôi ra khỏi tổ chuyên án, nghỉ ngơi một thời gian. Viên Bằng Hải nói với Lưu Tống. Lưu Tống khẽ gật đầu. Sau này gặp, Viên Cục. Viên Bằng Hải cười cười, vỗ vỗ vai ông rồi đi. Trong biệt thự của Nghê Lam, Lam Diệu Dương đang ôm laptop xem email, sau đó anh trả lời điện thoại. Anh kêu pháp vụ xử lý cho tốt, đưa văn bản miễn trách nhiệm cho tôi ký. Tôi không hy vọng nhìn thấy hôm sau có người mang chuyện Nghê Lam cầm súng đạo cụ bị quản chế của đoàn phim ra ngoài bị khiển trách. Trên mạng xảy ra chuyện gì? Sao lại có một hot search mới? Anh liếc nhìn thấy Nghê Lam, nghe thấy lời anh, liền lập tức mò lấy điện thoại. Anh đập tay một cái, đánh vào tay cô. Không cho xem. Sau đó quay đầu lại nói chuyện điện thoại. Không phải nói với anh phải xem cho rõ ràng một chút. Bồi thường bên phía nhãn hiệu mô tô thế nào? Không cần bồi thường nữa à? Không nhận. Hiện tại Nghê Lam tạm thời không nhận làm đại diện. Lại còn làm đại diện sao? Thật là không sợ chết. Lam Diệu Dương bận bịu nói suốt không ngừng. Điện thoại của Nghê Lam reo. Lam Diệu Dương phân tâm nhìn Nghê Lam. Lại thấy Nghê Lam ngồi thẳng lên. Hai, Quan Phàn. Quan Phàn, cái tên này trước giờ chưa bao giờ mang lại niềm vui cho Lam Diệu Dương, nhưng lần này Lam Diệu Dương lại vui như vậy. Em rất khỏe, lệnh truy sát mà thôi, sợ gì chứ? Được rồi, em lại đang khoác lác đấy, em vẫn rất sợ, em nói cho chị biết em có bạn trai rồi. Lam Diệu Dương vội vàng đứng dậy đến bên cạnh Nghê Lam. Em sợ anh ấy bị người ta giết chết. Không biết Quan Phàn ở bên kia nói gì, Nghê Lam bật cười to. Anh ấy rất đẹp trai đúng không? Lại có tiền, em thích tiền của anh ấy nhất. Đúng rồi, bây giờ anh ấy đang ở bên cạnh. Em cố ý đó, lại bị chị nghe ra rồi. Lam Diệu Dương nhịn không được gõ đầu Nghê Lam. Chị xuất viện mấy ngày rồi, bắt đầu làm việc chưa? Sao lại yếu như gà thế? Phải rồi, Âu Dương Duệ rất tốt, chuyển sang phòng bệnh thường rồi, chị biết không? Đừng khách sáo, cứu người thôi mà, tiện tay, hơn nữa em cũng lợi hại như vậy. Âu Dương Duệ đã đồng ý với em, đám cưới của hai người sẽ mời em. Em biết rồi, không sao, yên tâm đi. Nghe Lam cúp máy, Lam Diệu Dương quay đầu không hiểu gì. Thế nào rồi, cô ấy sao rồi? An toàn, chị ấy an toàn. Nghe Lam mở Facebook ra, Lam Diệu Dương đang muốn phê bình cô, đã nói đừng lên mạng quản dư luận. Lại thấy Nghe Lam bấm mở một cái Facebook, ID của Facebook đó là Gió Thổi Mây Không Trôi, Nam Giới, nhìn giống như một trang truyền cảm hứng. Tin gần nhất đăng trên Facebook này là vào ngày 9 tháng 9, tin mới nhất chính là vào ngày hôm nay. Bạn ghét trời mưa sao, vậy bạn có mong chờ cầu vồng sau mưa không? Hình minh họa là bức ảnh cầu vồng. Nghe Lam tải tấm hình đó xuống, sau đó mở một phần mềm khác ra, hình như là phần mềm chỉnh sửa hình ảnh gì đó. Nghe Lam dùng phần mềm đó mở ảnh. Hình ảnh vẫn là bức ảnh đó, tên file lại là một chuỗi số có thêm tiếng Anh. Lam Diệu Dương không nhìn ra được huyền cơ bên trong. Nhưng lúc Nghe Lam ngẩng đầu lên, trong mắt đã ngấn nước, cô cười nói với Lam Diệu Dương. Nhóm hai mỹ nữ thần thám tụi em lần nữa tụ họp. Đợi chút, nhóm hai người thần thám không phải là anh và Nghe Lam sao? Trước mỹ nữ, thêm hai chữ nam thần vừa đẹp, nhị lam thần không phải sao? Vị trí của anh bị người khác cướp rồi sao? Không vui. Em ra ngoài ở hai ngày. Nghe Lam vui vẻ véo véo mặt anh. Anh thấy em không phải muốn ra ngoài, em muốn ngoại tình. Vậy em dẫn anh đi nhé. Ok. Vào đêm, Lam Diệu Dương và Nghê Lam thay đồ thường, thẩm mỹ hoàn toàn không phù hợp với đồ thông thường theo tiêu chuẩn của Lam Diệu Dương. Sau đó, hai người đội mũ bảo hiểm, Lam Diệu Dương chở Nghê Lam trên xe đạp điện hướng về vạch xuất phát. Ai mà ngờ được một tổng giám đốc lớn, một đại minh tinh lại có thể ra ngoài như thế này, hoàn toàn nhìn không ra bọn họ là ai. Nghê Lam cảm thấy có chút kích thích, Lam Diệu Dương mặc như vậy, đạp chiếc xe nát thật là chọc cô có chút buồn cười, cô nhịn không được cười suốt, cười không dừng. Lam Diệu Dương, anh thật là gợi cảm. Biến. Kỳ thật trong lòng anh vui vẻ, anh lại dám nói như vậy với thuộc nữ. Nghê Lam giả vờ hờn dỗi. Vậy em nói lại lần nữa đi, để anh đổi. Muốn lừa em khen anh lần nữa. Lam Diệu Dương, anh thật là gợi cảm. Lần này lớn tiếng hơn lúc nãy một chút. Cảm ơn. Lam Diệu Dương đẩy kính của mũ bảo hiểm lên một chút để gió lạnh thổi vào mặt xua tan hơi nóng. Có phải anh mắc cỡ rồi không? Làm gì có chứ. Lam Diệu Dương ngửa đầu ra sau, đụng đầu mình vào đầu cô. Nghe Lam cười suốt, ôm chặt lấy anh. Cuộc sống thế này tốt biết bao, không có sát thủ, không cần trốn, vui vui vẻ vẻ, chính là cuộc sống của người bình thường. Lam Diệu Dương cũng cười. Trước giờ, anh chưa hề biết mặc thành như vậy, đạp xe cả tàng, chờ một cô gái lại vui vẻ như thế. Nếu như không phải Nghe Lam, cả đời này có lẽ anh cũng không biết được trải nghiệm này. Hai kẻ ngốc đạp xe đến tòa nhà trước đây Nghe Lam thuê. Đến mục tiêu, quay trở lại hiện thực, Nghe Lam có chút tiếc nuối, con đường thật ngắn. Lên lầu, gõ cửa phòng đối diện. Viên cục. Viên Bằng Hải khẽ gật đầu để bọn họ vào. Trong phòng khách, một cô gái gầy gò ngồi trên xe lăn, cười nhìn Nghe Lam. Nghe Lam đứng không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn cô, sau đó nước mắt bỗng rơi. Cuối cùng cô bước tới trước, ngồi xổm xuống, ôm lấy cô gái kia. Quan Phàn. Quan Phàn cũng rơi nước mắt, ôm chặt lấy Nghe Lam. Nghe Lam, lâu rồi không gặp. Lam Diệu Dương kích động trong lòng, Quan Phàn trong truyền thuyết. Nhìn cô gầy hơn trong hình rất nhiều. Viên Bảng Hải đánh tiếng nói mọi người ngồi xuống, ông cũng không nói lòng vòng, vào trực tiếp chủ đề. Phó Cục Trúc rất có thể là nội gián. Là người chỉ huy phụ trách tổ chuyên án hiện tại kia sao? Lam Diệu Dương hỏi. Ông ta còn có thể là người đảm nhiệm chức cục trưởng nhiệm kỳ kế. Chúng ta phải xử lý cực kỳ cẩn thận, nếu không thì toàn đội có thể bị diệt. Làm thế nào xác nhận là ông ta? Nghe Lam hỏi. Người biết Quan Phàn tỉnh lại ngoài tôi, Lưu Tống, Phó Cục Trúc gia, còn có cha mẹ Quan Phàn cùng với 6 thành viên trong tiểu đội, thêm bác sĩ y tá. cho dù chúng tôi đã cố gắng giữ bí mật, thậm chí ngay cả Âu Dương Duệ cũng giấu. Nghề Lam xen vào, Âu Dương Duệ thật là xui xẻo, cái gì cũng giấu anh ta. Viên Bằng Hải không nói gì, vậy vậy tay ra hiệu cho Nghê Lam nói. Quan Phản điều đình. Ban đầu đầu óc chị chưa tỉnh táo lắm, rất nhiều chuyện và người đều không nhớ rõ, về sau mới từ từ nhớ ra. Bên viên cục thương lượng chờ chị ổn định chút rồi mới nói, về sau tự chị quyết định, chị muốn đợi mình có thể đứng lên, tăng thêm cân một chút rồi mới báo cho Âu Dương Duệ, để anh ấy nhìn thấy chị ở tình trạng tốt hơn. Được rồi, em chỉ tùy tiện nói thôi, viên cục cứ tiếp tục. Nghê Lam phất phất tay, Viên Bằng Hải nói tiếp. Người biết Quan Phàn tỉnh lại nhiều như vậy, nhưng biết Quan Phàn có điện thoại cũng chỉ có 4 người. Tôi, cha mẹ Quan Phàn, Phó Cục Trúc. Ngày thứ 3 Quan Phàn có được điện thoại, Âu Dương Duệ liền bị tấn công. Quan Phàn tiếp lời. Trước lúc xem trực tiếp, kỳ thực chị đang ngủ, nhưng Phó Cục Trúc gọi điện thoại cho chị. Lúc ông ấy nói chuyện điện thoại với chị, điện thoại của chị nhận được tin nhắn đẩy trực tiếp. Sau khi tắt điện thoại, chị nhìn thấy trong tiêu đề tin nhắn có tên Âu Dương Duệ, chị liền ấn vào xem. Viên Bằng Hải nói thêm. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy khả năng rất lớn, nhưng cần phải xác nhận lại. Nếu như vu oan cho ông ấy, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Nếu như thật sự là ông ấy, chúng ta cũng gặp phiền phức lớn. Dù sao cũng là không thể cứng, đối đầu trực diện với ông ta. Trong tình huống không có chứng cứ, ngay cả Tần Viễn chúng ta cũng không đối phó được. Được rồi, bây giờ em biết tại sao Tần Viễn lại thần thông quảng đại rồi. Muốn đất có đất, muốn cung cấp an ninh có an ninh, muốn súng có súng, lại có thể giúp người ta giảm án. Thế hóa ra trái lại tổ chuyên án phải đối phó với một tham quan thối nát. Phó Cục Trúc rất chủ động mời tổ đốc tra đến tổ chuyên án. Tôi chính là bị tổ đốc tra đá đi. Wow, vậy Phó Cục Trúc này rất tự tin, không sợ tra tới ông ta. Chúng ta muốn tố cáo ông ta còn khó hơn tố cáo Tần Viễn, phải có được bằng chứng mới được. Viên Bằng Hải nói. 6-7 năm nay, Phó Cục Trúc lập rất nhiều công lớn, lên chức rất nhanh. Đội do ông ta dẫn dắt có tỷ lệ phá án cao nhất toàn tỉnh. Vụ án qua tay ông ta triển tích đều rất tốt. Bởi vì có Tần Viễn đứng sau giúp ông ta sao? Thời gian này vừa đúng lúc Tần Viễn về nước. Nghê Lam nói. Cho nên khả năng không phải là giao dịch bằng tiền đơn giản, có thể là kiểu công lao đổi lấy nguồn lực. Loại này muốn tra ra được rất phiền phức. Lam Diệu Dương hỏi. Ví dụ tôi dùng thủ đoạn hacker phi pháp giám sát, thu thập thông tin riêng giúp ông ta phá án. Sau đó lúc tôi muốn, ông ta giúp tôi đánh tiếng chiếu cố một chút, sau đó thăng chức càng cao, chiếu cố càng dễ. Chính là giống như Khương Thành, một tay nâng đỡ, càng nổi tiếng rửa tiền càng nhiều. Có lẽ Phó Cục Trúc không ngờ được Tần Viễn lại điên cuồng như vậy, dùng máy bay không người lái giết người. Chuyện này náo động quá lớn, ông ta không cách nào dọn tàn cục. Trong tay Tần Viễn nhất định có bằng chứng phạm tội của ông ta. Ông ta không thể nào để Tần Viễn xảy ra chuyện, có khả năng sẽ đẩy sang cho Pol. Dù sao ném Pol quay về châu Âu, không tiếp tục điều tra với hình cảnh quốc tế. Kế đó, tìm trong đội ngũ mấy người thế mạng, chờ tình hình từ từ chìm xuống. Cho nên bây giờ đang chuyển hướng điều tra sang lệnh truy sát Lauren Kim và Nghê Lam trên dark web. Quan Phản bổ sung, Nghê Lam đã hiểu. Liên lạc giữa Tần Viễn và Pol không phải thông qua luật sư mà thông qua Phó Cục Trúc, cho nên mới có thể trấn giữ được Pol. Cuối cùng còn bắt Phó Cục Trúc đưa Pol an toàn ra nước ngoài, cho nên Pol mới nghe lời. Lam Diệu Dương cảnh giác nhìn thoáng qua Nghê Lam, cô sẽ không tính báo cho Bonnie đi hack điện thoại, máy tính của quan lớn này nọ chứ. Viên Bằng Hải nói. Cho dù là liên lạc, có lẽ giao dặn rõ ràng, bây giờ nhất định cũng đã xóa sạch sẽ rồi, không đáng để mạo hiểm. Vẻ mặt Nghê Lam vô tội, tôi có định làm gì đâu. Quan Phản nói, nếu thật sự là Phó Cục Trúc, bây giờ ông ta nhất định rất đau đầu, Tần Viễn và Pol đều là hai kẻ điên. Ban đầu, chuyện ở đường Long Côn là thế nào? Nghê Lam hỏi, em bị đụng hôn mê sao, sau đó thì sao? Vừa lúc chị tỉnh dậy, thấy Tần Viễn đang chọc thủng túi khí an toàn xuống xe, chị liền lấy còng tay tính bắt anh ta. Bọn chị đánh nhau, chị nghe thấy tiếng cảnh sát. Sau đó Tần Viễn ném một cái bật lửa về phía xe, xe bốc cháy, chị liền nhanh chóng chạy đi kéo em xuống xe. Lúc này Tần Viễn bỏ đi, sau đó xe nổ tung. Trước khi chị mất ý thức, có nhìn thấy cảnh sát giao thông chạy tới. Anh ta lên xe chị nói gì với chị? Anh ta nói chị đi đến đường Long Côn. Trên đường Long Côn có gì? Năm chị gia nhập đội đặc công, chị với Tôn Tịnh có chụp hình chung ở đó. Hôm đó là sinh nhật Tôn Tịnh, bọn chị cùng nhau đi chúc mừng. Chị với cô ấy cùng nhau ăn bánh da bò cô ấy thích, sau đó cùng nhau tản bộ, chính là trên đường Long Côn. Bọn chị cùng nhau đăng Facebook. Cô ấy nói bạn thân cô ấy là đặc công, cô ấy tự hào về chị. Chị đăng tin chúc người em gái của chị sinh nhật vui vẻ, năm nào cũng vui vẻ. Anh ta muốn giết chết chị ở đường Long Côn. Nghề làm tức giận. tên biến thái, anh ta muốn giết chết chị trong hồi ức đẹp nhất của hai người, bởi vì chị muốn đòi lại công lý cho Tôn Tịnh. Lần tấn công Âu Dương này là lần thứ ba anh ta ra tay với chị rồi. Chị vừa tra camera bệnh viện, không có gì khác thường. Viên cục hôm đó cũng mượn cớ chị mất tích để điều tra tất cả mọi người, không có ai khả nghi. Cho nên chị đoán anh ta dự định để chị xem Âu Dương bị giết chết như thế nào, sau đó anh ta đích thân đến xử lý chị. Hai lần trước lúc giết chị, anh ta đều có mặt ở hiện trường. Lần thứ ba, anh ta cũng sẽ không vắng mặt. Tối nay, Nghe Lam, Quan Phản và Viên Bằng Hải thương lượng rất nhiều chuyện. Mọi thứ dường như quay về lúc ban đầu khi Nghe Lam mới về nước. Tình thế lúc này nghiêm trọng hơn so với lúc trước, nhưng lại rõ ràng hơn. Khi đó, trong lòng bọn họ có quá nhiều câu đố, không tìm thấy mục tiêu rõ ràng, chỉ biết có người đang lợi dụng dark web PUA tập kết nhóm tội phạm, thu phí hỗ trợ nhóm tội phạm của bọn họ, lợi dụng bọn họ rửa tiền. Đương nhiên, sẽ không thiếu chuyện mưu sát, ma túy lửa gạt, còn có che đậy mấy con rệp trong nội bộ cảnh sát cũng đang tham gia. Nhưng bọn họ là ai? Bọn họ ở đâu? Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Khi đó, nhóm Quan Phản đều không nghĩ ra. Khi thật sự dùng sức giữ chặt kéo một đầu sợi dây ra ngoài, có thể kéo ra được một tấm lưới to như thế. Hôm nay, Nghe Lam lại lần nữa ở trong căn phòng này. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Quan Phản, nhân chuyện này vẫn chưa sắp xếp xong, các cô vẫn còn thời gian rảnh rỗi tụ họp trò chuyện cùng nhau. Viên Bằng Hải đi rồi, ông không nên ở lâu. Lam Diệu Dương cũng đi rồi, anh còn phải đi làm, còn phải gánh trọng trách người chịu trách nhiệm đội điều tra toàn dân, có nhiều chuyện phải làm. Nghe Lam và Quan Phản cùng trốn sau màn cửa, nhìn Lam Diệu Dương mặc chiếc áo khoác quá thời, đạp chiếc xe đạp điện lỗi mốt rời đi, Quan Phản cười không ngừng được. Hóa ra, trên mạng đặc biệt danh cho anh ấy là Lam Cute là có căn cứ. Đúng không? Anh ấy cực kỳ tốt. Nghe Lam nhìn bóng lưng Lam Diệu Dương có chút lưu luyến không rời. Căn hộ bên này đã thu xếp thành hai phòng ngủ, Quan Phản ở một phòng, phòng còn lại cũng có giường. Nghe Lam gom giường đệm xong, ngủ chung phòng với Quan Phản. Mấy ngày nay ai chăm sóc chị vậy? Vợ của viên cục, còn có Di Hồng? Di Hồng thế mà cũng biết. Nghe Lam kinh ngạc. Nếu không thì sao chị lại ở đây? Dì Hồng đặc biệt đáng tin, dì ấy rất kín miệng. Dì ấy thật là giỏi. Nếu như em là dì ấy, tình huống như vậy không biết có thể làm được đến mức đó không? Dì ấy hy sinh quá nhiều rồi. Dì ấy và chú Tôn đều là người cực kỳ ưu tú, cho nên Tôn Tịnh cũng ưu tú như vậy. Đây cũng là nguyên nhân chị có thể kiên trì như thế. Em nhìn bọn họ là biết, có cha mẹ như vậy, bầu không khí gia đình như vậy, lại không gặp chuyện khổ gì, Tôn Tịnh không thể tự sát được. Em biết. Từ đêm mọi người cứu chị ra khỏi bệnh viện, chị được đưa đến bên kia đã khôi phục ý thức rồi. Kỳ thật đêm đó Âu Dương ôm chị chạy, chị đã có cảm giác giống như nằm mơ vậy. Cô ngừng một chút nói. Sau khi chị tỉnh dậy, qua mấy ngày sau đầu óc mới rõ ràng, viên cục từ từ nói cho chị tiến triển điều tra, chị khôi phục từng chút một. Sau đó viên cục nói với chị sợ có nổi gián, bởi vì sau khi thành lập tổ chuyên án, hành động của phía cảnh sát đều bị tiết lộ. Châu Ý muốn đến nhà La Văn Tĩnh điều tra, Hồng Lôi đã đến trước một bước rồi. Sau đó cảnh sát không tìm ra được bất kỳ vật nào hữu dụng trong nhà La Văn Tĩnh. Chị có nghe nói. Thật ra La Văn Tĩnh không hề biết rõ trong nhà mình có chứng cứ gì hay không. Nếu như cảnh sát chúng ta có thể tìm ra vân tay, camera lỗ kim hoặc là một chút chứng cứ nào khác trong nhà cô ta, có thể liên kết mối quan hệ giữa Khương Thành và Tần Viễn thì tốt rồi. Em đoán chừng cô ta đã xóa bỏ một số thứ rồi. Sau đó người canh gác ở sân thượng tòa nhà đối diện nói với cô ta cảnh sát tới. Cô ta biết trốn không được cảnh sát, lại thấy bởi vì căn hộ dọn quá sạch sẽ thì khả nghi nên vội vàng chuyển sang kế hoạch B, tự bắn mình một phát, sau đó làm phòng lộn xộn lên, vừa tránh được hiểm nghi lại có thể giả dạng làm người bị hại với cảnh sát. Đúng vậy, nhưng bị nhìn thấu rồi. Nghe Lam nghĩ ngợi rồi bật cười. Nghĩ như vậy thật ra cũng thoải mái. Cái gì? Phí một viên đạn lại không gặp may, thật đã. Có lẽ còn kế hoạch C, em thấy cô ta có thể là Maria không? Em luôn cảm thấy Maria không chỉ là một người. Quan Phản nghĩ ngợi tiếp tục nói. Về sau, viên cục nói với chị trong tổ vẫn còn nội gián, bảo chị chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì Tần Viễn sẽ không buông tha cho chị. Ông ấy chuẩn bị điện thoại cho chị là lúc cần để có thể cầu cứu được. Còn có xe lăn bằng điện, chị không chạy được, nếu như ngồi xe lăn, ít nhất có thể hành động. Kết quả sau khi chị có được điện thoại, Tần Viễn đã ngo ngoe muốn ra tay rồi. Âu Dương cũng cùng lúc tra ra được nỗi đau của anh ta. Hôm đó viên cục vội chạy tới, bế chị lên xe lăn. Bởi vì hành lang bệnh viện đều có camera, chị có thể tự dựa vào bản thân chị mà chạy. Người viên cục sắp xếp đứng đợi chị ở cửa thang máy. Chị tiến vào thang máy, người rất nhiều, giúp chị che chắn camera. Hai người đó đội mũ cho chị, khoác áo khoác lên, rồi lẫn giữa đoàn người đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Di Hồng đón chị, chuyển đến chỗ này. bởi vì không biết sau khi chị rời đi xảy ra chuyện gì. Vì vậy, viên cục giấu toàn bộ mọi người. Đợi tình hình ổn định rồi, em cũng xuất viện, không bị cảnh sát giám sát nữa, mới để chị liên lạc với em. Con Phàn, chị là nhân vật mấu chốt đó. Tần Viễn giết chị 3 lần không chết, trong lòng anh ta sẽ càng hận. Ừ, anh ta nhất định sẽ đến tìm chị. Quan Phản nói, trong giọng nói không có sợ hãi, cô đã vượt qua rồi, cô sẽ nhanh chóng hồi phục, một lần nữa quay lại chiến đấu. Chỉ cần chị chưa chết, sợ là có tàn phế, chị cũng nhất định phải đưa anh ta ra ngoài công lý. Quan Phản trở mình, ôm cánh tay Nghe Lam. Cảm ơn em, Nghe Lam, cảm ơn em đã giúp chị, cảm ơn em đã cứu chị. Em cũng cảm ơn chị. Quan Phản ngủ rồi, Nghe Lam nghĩ đến chuyện Phong Phạm bên kia. Điện thoại bỗng nhiên rung một cái, cô mở điện thoại ra là tin nhắn Thiệu Gia Kỳ gửi tới. Chúc mừng em xuất viện, chị nhìn thấy trên mạng rồi. Sau khi bên đây kết thúc điều tra chị sẽ từ chức, bên em tình hình hiện tại thế nào rồi? Đang chờ sát thủ tới cửa. Nghe Lam nhắn lại. Cô vẫn luôn giữ liên lạc với Thiệu Gia Kỳ, ai cũng bận rộn, nhưng mỗi lần cô gặp chuyện gì lớn, Thiệu Gia Kỳ đều nhắn tin hỏi thăm. Trong lòng Nghe Lam có chút tin tưởng Thiệu Gia Kỳ, nhưng hoàn cảnh xung quanh Thiệu Gia Kỳ khiến Nghe Lam không dám thân thiết với cô. Một là không thể tiết lộ quá nhiều tình tiết vụ án, hai là tránh mang lại nguy hiểm cho cô. Sau khi Phong Phạm bị cảnh sát điều tra, Thiệu Gia Kỳ hỏi thăm cô, Nghe Lam không thể nói rõ tình tiết vụ án với cô. Liền nói trở đi là không rõ lắm, chỉ nói với cô nếu tình huống đã vậy rồi thì nên tìm công ty khác đi. Sau sự kiện máy bay không người lái, Thiệu Gia Kỳ cũng bị cảnh sát mời đi hỗ trợ điều tra, bao gồm cả hai nghệ sĩ do cô dẫn dắt. Sau khi Thiệu Gia Kỳ được thả ra ngoài, cô nhắn tin cho Nghe Lam, nói không biết Nghe Lam lại siêu như vậy, nếu không lúc đó sẽ dịu dàng hơn với cô một chút, cảm ơn cô năm đó đã không đánh mình. Mỗi lần Nghe Lam nói chuyện với cô đều vui vẻ, đáng tiếc bây giờ thời điểm không thích hợp, nếu không thì cô thật muốn nói Lam Diệu Dương đưa Thiệu Gia Kỳ về Blue, là một người đại diện làm việc tận tụy, lại thật lòng với nghệ sĩ, ông chủ nào mời đến làm việc thực sự là được lợi. Nghe Lam hỏi, tìm được công ty mới chưa? Thiệu Gia Kỳ đáp trong nháy mắt, chờ em mời chị về đây. Đừng đùa nữa, em sắp thất nghiệp rồi, đang chờ bị đánh thạch cái sàng đây. Thiệu Gia Kỳ gửi tới liên tiếp biểu cảm mặt cười ha ha. Người bên Blue hiện tại gặp em có phải mặc áo chống đạn không vậy? Em cũng không thể bước vào lãnh thổ công ty. Thảm quá, còn thảm hơn chị thấy an ủi hơn nhiều rồi. Em cảm ơn chị thật sự là lòng dạ bao la. Thiệu Gia Kỳ gửi qua icon cười to lại hỏi, em có chỗ ở chưa? Ở trên trời còn có tiên nữ, đặc biệt an toàn. Cút ngay. Thiệu Gia Kỳ gửi cho cô một cái meme vô sỉ. Chị phải cẩn thận một chút, đừng có dễ tin người khác quá. Nghề làm không thể tiết lộ cho cô quá nhiều chuyện, đành phải nhắc nhở. Chị giữ nhiều tiền như vậy, không bằng đi du lịch đi. Cũng tính vậy, để xem thế nào. Nghề làm nhếch nhếch miệng, chị gái này đầu óc đơn giản, thật là vui vẻ. Đầu kia phần mềm, Hồng Lôi thấy tin nhắn báo tin sai IP, sắc mặt đen lại. Cô chỉnh sửa lại dữ liệu đối thoại, rời khỏi giao diện trò chuyện của Thiệu Gia Kỳ. Hồng Lôi mở chương trình ra, đăng nhập vào dark web, sau đó tìm tới một phần mềm liên lạc, ấn mở giao diện. Bên trong có một người, ID có đúng một chữ K. Hồng Lôi chọn ID đó gõ tiếng Anh, bắt đầu đối thoại bằng tiếng Anh. Maria. Nghe Lam không để lộ ra địa chỉ của cô ta không có ý định đến Blue, cho dù là nói chuyện với Thiệu Gia Kỳ, cô ta cũng rất kín miệng. K nhắn lại. Thiệu Gia Kỳ là bạn thân của cô ta, nếu cô ta gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cô ta sẽ không mặc kệ. Hiện tại cảnh sát đang theo rất chặt, không thích hợp để cho bất kỳ người nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không cần nói bây giờ, nhưng cô phải cạy miệng Thiệu Gia Kỳ, lôi kéo quan hệ thân thiết. Cô ta nói gì với cảnh sát rồi, Nghe Lam có tiết lộ gì không? Tôi sao chép điện thoại của cô ta rồi, Nghe Lam không tiết lộ với cô ta bất kỳ chuyện gì liên quan. Nghe Lam không ngu tới mức lưu mấy tin nhắn này trong điện thoại. Cô hẹn gặp mặt Thiệu Gia Kỳ đi, cô ta vừa trải qua những chuyện này, chắc chắn cũng rất muốn tìm người nói chuyện, sớm giải quyết cô ta đi. Cảnh sát đang giám sát tôi. Vậy để cô ta chủ động tới tìm cô. Hồng Lôi nhìn chằm chằm giao diện đối thoại, suy nghĩ một hồi đáp. Ok. Hồng Lôi chuẩn bị một lúc mới gọi điện thoại cho Thiệu Gia Kỳ. Gia Kỳ, là chị. Ừ, hôm qua chị đã về nhà rồi. Đúng, em sớm hơn chị một ngày à. Cảnh sát hỏi em gì vậy? Hài, hỏi chị nhiều lắm, phiền chết được. Chị cũng là người bị hại chứ bộ. Người bán chị còn chưa tìm ra nữa, còn thẩm tra chị một trận. Đúng đúng, em cũng có cảm giác này phải không? Thật đó, quá bất thường rồi, chúng ta làm gì sai chứ? Thật sự làm chị tức chết mà. À, chị không sao, chị chỉ muốn tìm người tâm sự chút thôi, sợ quá mà. Vết thương của chị á, cũng tạm tạm. Đau, đương nhiên đau rồi, thịt xương mà, không phục hồi nhanh vậy đâu. Em muốn tới thăm chị á? Tốt quá, chị đang buồn muốn chết đây. Em mang một ít thịt khô bò tới đây, với bia giúp chị nhé. Bị thương không uống thì không uống, nhưng món khô bò kia thì cũng được. Ok, chị chờ em. Hồng Lôi đặt điện thoại xuống, trầm mặt. Thiệu Gia Kỳ đi ra từ nhà Hồng Lôi, nhàn tản đi bộ đến trạm xe buýt. Cuối cùng cô vẫn mua bia, vì vậy cô không lái xe. Lâu rồi mới nói chuyện với người khác thoải mái như vậy, Thiệu Gia Kỳ cực kỳ vui vẻ. Cô đã nộp đơn từ chức, nhưng thực sự công ty bây giờ cũng xem như không còn rồi. Các sếp lớn đều bị đưa đi, tra hỏi bình thường, không phạm phải chuyện gì đều đã được thả ra. Nhưng những người đến bây giờ vẫn chưa ra, đoán chừng ít nhiều cũng có chút phiền phức. Thật không thể ngờ tới công ty lại biến thành như vậy. Không ngờ tới Khương Thành lại như vậy, La Văn Tĩnh lại như thế. Những lúc thế này, Thiệu Gia Kỳ cực kỳ nhớ Nghe Lam. Nếu như còn ở cạnh Nghe Lam, bọn họ sẽ còn tám tới cỡ nào. Vừa rồi cô gặp Hồng Lôi, không nhịn được nói về Nghe Lam suốt. Các cô nói về sự thần kỳ của Nghe Lam, nói Nghe Lam rốt cuộc là ai. Nghe Lam giỏi như vậy, vì sao lại làm nghệ sĩ? Lại ngồi bàn bình tình huống trước mắt của Nghe Lam. Không biết có thật là có sát thủ muốn giết cô hay không, hay lại là trò đùa ác ý gì. Hồng Lôi không rõ tình hình của Nghe Lam, Thiệu Gia Kỳ cũng không rõ. Cô nói với Hồng Lôi, đừng thấy Nghe Lam còn trẻ, nhưng làm việc gì cũng đều có tính toán. Mặc dù có phần bốc đồng, nói chuyện không nhất quán, nhưng thực sự làm việc rất chắc chắn. Nghe Lam không liên lạc với bọn họ cũng là vì nghĩ cho bọn họ, không muốn bọn họ bị cuốn vào nguy hiểm. Cô tin tưởng Nghe Lam, cô tin trong lòng Nghe Lam thực sự coi bọn họ là bạn. Đợi mọi việc kết thúc rồi, bọn họ lại cùng nhau tụ tập. Chỉ là tới lúc đó, không biết cô với Hồng Lôi đều đang làm gì. Thiệu Gia Kỳ và Hồng Lôi nói rất nhiều chuyện. Bọn họ cùng nhau nhớ lại chuyện xấu hổ trước đây của Nghe Lam, cùng nhau phân tích hành vi kỳ quái của cô, sau đó cùng nhau cười ha ha. Thật vui vẻ, không biết về sau có còn cơ hội nói chuyện phiếm như vậy không? Thiệu Gia Kỳ ngẩng đầu xem lịch trình xe buýt chạy, phát hiện xe cô muốn bắt đã qua chuyến cuối rồi. Cô lấy di động ra, đang tính gọi một chiếc taxi, lại chú ý tới một chiếc xe đậu cách đó không xa có phần kỳ quái. Có hai người ngồi phía trước, giống như cũng dừng lại lúc cô dừng đợi xe. Bây giờ cô không bắt được xe, mà trong trạm xe cũng không có ai khác. Hai người trên xe đó đang xuống xe. Thiệu Gia Kỳ cảnh giác, cô xoay người rời đi. Dường như hai người đó đang theo sau cô. Thiệu Gia Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, cô tăng tốc độ, tay thò vào trong túi. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, rõ ràng là đang chạy về phía cô. Thiệu Gia Kỳ nhớ tới lời dặn của Nghe Lam, trong đầu đã lóe lên mấy chục tình huống bị làm hại. Thiệu Gia Kỳ đột nhiên xoay người, hét to một tiếng, cút ngay, dùng sức nhấn chai xịt phòng thân. Hai người đàn ông kia giật nảy mình, trong đó có một người bị phun trúng, mắng một tiếng rồi gập người lại. Người kia đã nhanh chóng né ra, một phát chụp lấy cổ tay Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ thét một tiếng chói tai, một cái thẻ nhân viên lắc lư trước mặt cô. Bình tĩnh một chút, cảnh sát. Thiệu Gia Kỳ sững sờ một hồi, người đó lại nói. Chúng tôi là cảnh sát. Thiệu Gia Kỳ giật thẻ nhân viên, sau đó lùi mấy bước nhìn xác nhận. Đúng thật là cảnh sát. Cảnh sát hình sự tỉnh, Hạ Lực. Trác Phong nháy mắt một cái ra sức quẹt nước mắt. Người bên cạnh Nghe Lam đều dữ dằn như vậy sao? Thiệu Gia Kỳ trả lại thẻ cho Hạ Lực hỏi. Nghe Lam làm sao? Hạ Lực không trả lời ngay giáo huấn cô trước. Nếu thật sự gặp nguy hiểm cũng phải bình tĩnh một chút. Bất chấp tất cả xịt vào mặt người ta. Nếu là lưu manh thật, cô như vậy chỉ chọc điên đối phương. Bị găm dao là chắc. Báo cảnh sát tìm nơi an toàn, cầu cứu đám đông. Tuyệt đối đừng có công kích lúc đang ở một mình. Đã báo cảnh sát rồi. Thiệu Gia Kỳ chìa điện thoại ra, cô gọi 110. Ok, xử lý cũng không tồi. Thiệu Gia Kỳ nói với điện thoại. Thật xin lỗi là tôi hiểu nhầm, không có việc gì rồi. Cô cúp điện thoại, sau đó nhìn Hạ Lực rồi lại nhìn Trác Phong. Trác Phong vẫn còn đang dụi mắt, Thiệu Gia Kỳ lấy ra một bình nước khoáng và khăn tay đưa cho anh. Lần đầu tiên tôi dùng, không ngờ lại có tác dụng vậy. Cũng không xem là có tác dụng. Trác Phong nhận nước. Người muốn hại cô thì thứ này cũng không cản được. Các anh có chuyện gì sao? Hạ Lực gọi điện thoại, Trác Phong hỏi cô. Vừa rồi cô đến nhà Hồng Lôi sao? Đúng. Sao lại đến đó? Cô ấy gọi điện thoại cho tôi tám chuyện, tôi nghĩ tới vết thương của cô ấy nên đến thăm một chút. Cô ấy với cô nói những gì? Chẳng nói gì cả, chúng tôi chỉ tám chuyện thôi. Thiệu Gia Kỳ mờ mịt. Cô ta có đặc biệt hỏi thăm gì không? Có yêu cầu cô làm việc gì không? Không có. Thiệu Gia Kỳ nhìn Trác Phong, lại nhìn Hạ Lực. Hạ Lực ở bên này đã nói chuyện điện thoại vài câu, sau đó anh đưa điện thoại qua. Nghe Lam. Thiệu Gia Kỳ nửa tin nửa ngờ nhận điện thoại. Gia Kỳ, em là Nghê Lam. Quả nhiên là giọng nói của Nghê Lam, nhưng Thiệu Gia Kỳ bị hoảng như vậy cũng có chút cảnh giác. Em nợ chị bao nhiêu tiền? Nghê Lam bật cười. 2158. Ok. Thiệu Gia Kỳ an tâm. Sao vậy? Chị từ chức rồi à? Đúng vậy. Chị trữ nhiều tiền như vậy không bằng đi du lịch giải sầu đi. Chị làm gì có nhiều tiền, chị muốn mua nhà, căn bản còn không đủ, làm sao lãng phí tiền đi du lịch, em có chuyện gì vậy, cứ là lạ. Bên kia, Nghe Lam xỉ một tiếng. Đấy mới đúng là đáp án chị nên nói, may mà em đột nhiên nhớ tới chị là người keo kiệt. Em mới keo ấy. Nghe Lam không để ý lời cô cười nhạo, nghiêm túc nói với cô. Chị yêu, điện thoại của chị bị sao chép rồi, xin lỗi nhé, mặc dù rất muốn tránh, nhưng chị vẫn bị em liên lụy rồi. Nghe Lam kể sự tình cho Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ nghe một hồi kinh ngạc trừng to hai mắt. Kế tiếp cảnh sát sẽ cùng chị về nhà, giúp chị kiểm tra tình hình trong nhà, xem có camera hay bị nghe lén gì không. Chị nghe theo sắp xếp của bọn họ được không? Được. Thiệu Gia Kỳ thuận theo. Thiệu Gia Kỳ trò chuyện với Nghe Lam xong, trả điện thoại lại cho Hạ Lực. Trong nhà Hồng Lôi, cô mở máy tính ra một lần nữa, thấy điện thoại Thiệu Gia Kỳ bấm gọi 110 nhưng rất nhanh đã cúp máy, chỉ có mấy giây trò chuyện, có lẽ chẳng nói được gì. Cô nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Lúc này, Thiệu Gia Kỳ gọi điện thoại tới, Hồng Lôi bắt máy. Hồng Lôi, chị có biết dưới nhà chị có cảnh sát không? Trời ơi, em còn tưởng gặp phải lưu manh. Em không sao chứ? Hồng Lôi hỏi. Không sao, chỉ là lúc nãy sợ mất vía, bọn họ đột nhiên nhảy sổ ra, em còn tưởng cướp nữa. Về sau bọn họ nói bọn họ là cảnh sát, hỏi em có phải Thiệu Gia Kỳ không, đến làm gì, hỏi em nói chuyện gì với chị. Em hỏi bọn họ, thì bọn họ nói đang bảo vệ an toàn cho chị. Là thật hay giả vậy? Có chuyện gì vậy? Không phải điều tra chị xong rồi à? Sao bọn họ vẫn còn theo dõi vậy? Có phải bọn mình đều bị người theo dõi không? Có lẽ do chị bị tấn công, cũng xem là nhân chứng quan trọng, cảnh sát mới theo thông lệ bảo vệ một chút. Vậy được rồi, chị cẩn thận nhé, thôi em lên xe đây, không nói nữa. Thiệu Gia Kỳ chào hỏi xong cúp điện thoại. Hồng Lôi đặt điện thoại xuống, nghĩ ngợi, mở giao diện máy tính lên gõ tiếng Anh. Maria. Cảnh sát đang theo dõi rất sát, bên này rất nguy hiểm, tôi đề nghị tạm thời không có bất kỳ hành động nào. Ca. Thiệu Gia Kỳ tin tưởng cô sao? Tin. Vậy được rồi, còn lại cứ thuận theo tự nhiên, lúc cần dùng đến cô ta thì dùng. Muốn dùng cô ta tới áp chế Nghe Lam sao? Để xem tình huống lúc đó. Có kế hoạch gì không? Tần Viễn muốn thoát thân thế nào? Liên quan gì đến Tần Viễn chứ? Cảnh sát cũng không phải ngu. Hồng Lôi nhíu mày, bên kia không nói gì nữa. Bên Thiệu Gia Kỳ, cô khẩn trương bỏ điện thoại vào trong túi sách, hỏi Hạ Lực. Như vậy được không? Chắc được. Vậy là thật sự có cảnh sát giám thị chị ta dưới nhà sao? Đúng vậy. Hạ Lực khởi động xe, đưa Thiệu Gia Kỳ về nhà. Vậy các anh là giám sát tôi sao? Không phải, bọn tôi chỉ giúp đỡ tạm thời thôi. Nghe Lam cảm thấy có người giám mạo cô nói chuyện với cô ấy, liền liên lạc với cảnh sát. Vừa khéo người giám sát Hồng Lôi báo cô tới thăm cô ta, cho nên chúng tôi chạy tới tiếp ứng. Nhưng mà bọn họ có thể làm gì tôi chứ? Bắt tôi làm con tin á? Thiệu Gia Kỳ nghĩ ngợi, nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy mấy anh vẫn nên giám sát tôi đi. Sẽ có người sắp xếp. Hạ Lực đồng ý. Phía bên này, Nghe Lam đang nói chuyện điện thoại với Lam Diệu Dương. Cô không ngủ được, muốn thảo luận với Lam Diệu Dương một chút. Cô kể hành động của Hồng Lôi cho anh. Lam Diệu Dương cũng không thể hiểu nổi. Cô này sao lúc nào cũng làm chuyện ngu xuẩn thế? Ngoại trừ việc làm cảnh sát nghi ngờ, cô ta có thể đạt được mục đích gì? Cô ta muốn tìm được địa chỉ của em. Tần Viễn vẫn còn trong nhà giam. Cô ta đi sai một bước thì sẽ hại Tần Viễn. Tần Viễn sẽ bỏ qua cho cô ta sao? Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lam Diệu Dương đang tăng ca làm báo cáo, anh bỏ ra nhiều thời gian bên cạnh Nghe Lam, vì vậy anh phải tăng ca làm việc của công ty. Ngày mai có cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời cần anh báo cáo liên quan đến Nghe Lam. Lam Diệu Dương chuyên tâm làm, gõ mấy chữ nói. Pol vẫn luôn hoạt động mạnh ở châu Âu, lần này gây chuyện ở bên này là vì em, đúng không? Ừ, chắc vậy. Vậy thì ở trong nước, Tần Viễn chắc phải có một trợ thủ đắc lực khác, phong phạm quan trọng như vậy. Lại là Khương Thành rửa tiền, phải có người giúp anh ta quan sát. Lỡ như người kia không phải Đỗ Lợi Quân mà là Hồng Lôi thì sao? Sau đó anh ta cho phụ tá đắc lực của mình một phát súng sao? Không nói là bắn chết, lỡ như bắn lệch bị thương nằm liệt giường, vậy không giúp được anh ta gì rồi. Hơn nữa càng là cán bộ cao cấp, trong thời điểm này càng không thể thêm loạn, không phải sao? Có thể cô ta không hề bị thương nặng, cô ta còn có thể điều tra được tình hình của bệnh viện, giúp Dương Đông kích Tây, ý đồ làm loạn trận tuyến của cảnh sát, khiến cảnh sát không thể kịp thời cứu viện Âu Dương Duệ. Bây giờ cô ta còn muốn dò hỏi địa chỉ của em từ Thiệu Gia Kỳ, nên bắt cô ta ngay lập tức. Cô ta hack điện thoại của Thiệu Gia Kỳ, hiện tại trên máy tính của cô ta cũng có, cái này chính là chứng cứ. Lam Diệu Dương nói tới lên tinh thần. Em mau ngủ đi, anh gọi cho Lưu Tống. Lam Diệu Dương nói làm là làm, anh gọi điện thoại cho Lưu Tống. Vừa mới nói hết lời, Lưu Tống đã nói. Chúng tôi vừa cầm lệnh bắt giữ, chuẩn bị đi bắt cô ta. Cái gì? Hôm Hồng Lôi bị bắn, nhóm Lý Mộc không phải chụp rất nhiều hình và quay video sao? Chúng tôi đối chiếu camera trên đường và ở tàu điện ngầm, bắt được hai kẻ hiểm nghi. Trong đó có một người hôm nay gọi lên rồi, giống như cậu phỏng đoán, phá hư mạch điện của tòa nhà chỉ để làm nhiễu nghe nhìn. Công việc chính của hắn ta là sau khi Hồng Lôi tiến vào tòa nhà thì giúp cô ta giám sát tình hình dưới lầu, lúc cần thiết thì dọn dẹp chướng ngại giúp cô ta. Hắn ta không biết Hồng Lôi ở trên lầu cụ thể làm gì, nhưng sau khi Hồng Lôi lên không lâu, hắn phát hiện Lý Mộc và Châu Ý tới. Maria gửi hình Lý Mộc và Châu Ý cho hắn. Hắn biết Châu Ý là cảnh sát muốn lên lầu, cho nên hắn liền thông báo cho Maria. Hồng Lôi đã không kịp rời đi. Maria kêu hắn nổ súng làm xáo trộn phòng, cũng bắn vào bả vai Hồng Lôi một phát. Nói là bị trầy da chút là được, nhưng hình như hắn bắn hơi lệch. Sau đó hắn bỏ súng vào trong túi, để lại trong cốp sau của Hồng Lôi, sau đó đi bộ tới tàu điện ngầm rời đi. Về sau hắn cũng không dám liên lạc với Maria nói chuyện tiền nong. Hắn có thể chỉ chứng Hồng Lôi sao? Hồng Lôi chính là Maria sao? Điện thoại của hắn giống như điện thoại của mấy người khác, sau chuyện đó đã bị hủy rồi, nhưng hắn quả thực có thể chỉ chứng Hồng Lôi, bằng chứng của hắn đều có thể đối chiếu được. Hắn nói vị trí xe Hồng Lôi đậu lúc đó cũng chính xác, hắn có thể khai rõ loại xe, biển số xe, trong mấy tấm ảnh cũng chỉ chuẩn xác ra được Hồng Lôi. Quá tốt rồi, thực sự là quá tốt. Lam Diệu Dương cúp điện thoại, yên tâm viết báo cáo. Sau vụ án máy bay không người lái tập kích, Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên cấp tốc mời 8 vệ sĩ, cũng yêu cầu Lam Diệu Dương về nhà ở, kêu Lam Diệu Ninh cùng con chuyển về. Lúc Liên Húc có công việc bên ngoài cũng phải mời 2 vệ sĩ. Lam Diệu Dương biết bọn họ lo lắng, không chỉ bọn họ, ngay cả những người khác ở Blue cũng cảm thấy lo lắng. Các vị ủy viên hội đồng quản trị, cổ đông, quản lý cấp cao, còn có các đối tác đều hỏi thăm bọn họ tình hình của Nghe Lam, lo lắng việc kinh doanh hay danh dự của công ty bị ảnh hưởng. Tuyên bố của tập đoàn Viễn Bắc cùng với tin của luật sư lại nhằm trực tiếp vào Nghe Lam, liên đới. Blue ký hợp đồng với Nghe Lam cũng đang ở vị trí đối lập với Viễn Bắc. Blue cũng đưa ra tuyên bố, nghệ sĩ do công ty ký kết Nghe Lam có sức khỏe tốt, không bị bệnh tinh thần, bị thương trong lúc ứng cứu cảnh sát và phản kháng tập kích khủng bố, tạm thời dừng toàn bộ hoạt động, sẽ dốc toàn sức phối hợp cảnh sát điều tra, hỗ trợ cảnh sát phá án. Blue sẽ căn cứ toàn bộ trên sự thật và pháp luật, ủng hộ chính nghĩa, hành vi dũng cảm của Nghe Lam, đồng thời cũng giữ quyền truy cứu những lời đồn cùng phỏng đoán ác ý trên mạng. Đây chính là đối nghịch chính diện với Viễn Bác. Những điều này tạo nên sự hứng thú và nhiều chuyện của dân mạng. Đánh nhau rồi, cuối cùng ai sẽ bị vả vào mặt đây? Thật mong chờ. Hai nhà kết minh cũng vì Nghe Lam, đối nghịch nhau cũng vì Nghe Lam. Nghe Lam này thật là hồng nhan họa thủy. Vậy rốt cuộc Tần Viễn là tội phạm hay Nghe Lam là đồ thân kinh? Nghe Lam đã cống hiến gì lớn cho Blue chưa? Blue đối xử với Nghe Lam thật như bảo vệ thỏi vàng. Quay về lúc đầu, Nghe Lam từng bò lên giường ông chủ nhỏ Lam Diệu Dương. Nợ cũ lâu năm bị moi lên, dư luận cực kỳ bất lợi với Blue. Điện thoại của bộ phận PR và quản lý nghệ sĩ bị gọi cháy máy. Nhưng Lam Diệu Dương lấy thái độ cứng rắn hiếm thấy của anh, họp với các quản lý các phòng ban, yêu cầu tất cả mọi người không được thảo luận vụ án và Nghe Lam. Nội bộ công ty và đối tác lúc giao lưu không được đề cập đến nội dung này. Tạm thời, Nghe Lam sẽ dừng toàn bộ hoạt động, sẽ không đến công ty, sẽ không phát biểu với bên ngoài. Tinh thần của Nghe Lam rất tốt, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh gì. Phòng PR nhất định phải chặn tất cả hot search không tốt. Nội dung tuyên bố ra bên ngoài nhất định phải được anh ký mới có thể tuyên bố. Lam Diệu Dương bảo vệ Nghe Lam thật chặt, rốt cuộc tạo ra bất mãn với những đồng nghiệp khác trong tập đoàn, cổ đông cùng nhóm quản lý cấp cao. Bọn họ yêu cầu Lam Diệu Dương giải thích những bê bối, cũng như vụ án Blue bị cuốn vào gần đây, cũng phải tiến hành hủy hợp đồng với Nghe Lam. Lam Cao Nghĩa đã nói chuyện với Lam Diệu Dương, anh bình tĩnh nói. Mặc dù trong mắt bọn họ, con chỉ là con trai của Lam Cao Nghĩa. Nhưng trên danh nghĩa, dù sao con cũng là tổng giám đốc của Blue, bọn họ muốn giải thích con sẽ giải thích. Ký hợp đồng với ai, đá ai đi, không tới phiên bọn họ nhúng tay vào chỗ con chứ. Thái độ này nằm trong dự liệu của Lam Cao Nghĩa, nhưng khí thế này thì bất ngờ rồi. đứa con trai bảo bối ngoan ngoãn, ôn hòa, biết quan tâm, lo lắng cho cảm nhận của người khác, từ lúc nào đã bá đạo như vậy? Lam Cao Nghĩa có chút vui mừng. Đương nhiên ông có thể làm chỗ dựa cho con trai, nhưng ông cảm thấy con trai tự làm chủ cũng không có gì không tốt. Vậy thì họp đi, tự con nói với bọn họ. Lam Diệu Dương đồng ý ngay. Anh hiện tại đang xử lý chính là báo cáo này, tự anh sẽ ứng phó với thành viên hội đồng quản trị và quản lý cấp cao. Lam Diệu Dương viết báo cáo có phần nóng máu, nhớ tới tên quản lý PR của nhãn hiệu bao cao su kia, nói cái gì mà, nghe Lam, tôi từng vì em mà chống đỡ thiên quân vạn mã. Anh mới là người đàn ông chống đỡ thiên quân vạn mã cho nghe Lam. Trong phòng của Hồng Lôi, cô đi loanh quanh một hồi cảm thấy rất bất an. Hồng Lôi nhanh chóng thu dọn một ba lô lớn, đổi sang áo đen quần đen, đội mũ lên. Cô chắc chắn trong phòng không còn vật chứng gì đáng nghi. Trước đó cảnh sát đã tới thẩm tra, nhưng cô vẫn xem lại một lần, xóa sạch sẽ nội dung và chương trình liên quan trong máy tính. Một lần nữa xác nhận không có sai sót, mới đeo ba lô lên, không tắt đèn, đi ra khỏi cửa. Hồng Lôi không đi thang máy, cô đi cầu thang xuống lầu. Ở cửa tòa nhà, nhìn thấy một người mặc thường phục, phong thái cử chỉ kia, vừa nhìn đã biết là cảnh sát. Cô lại đi xuống một tầng, nhìn thấy trong bãi đậu xe, cách xe cô không xa, cũng có một người mặc thường phục đang ngồi trong xe. Hồng Lôi né camera của tòa nhà, tìm tới nút báo cháy, chỉ trong chốc lát, báo động vang lên. Dưới bãi đậu xe rất nhiều báo động của xe cũng vang lên, bảo vệ chạy đến xem, cảnh sát trên xe kia cũng xuống rồi, anh ta quan sát xung quanh rồi gọi điện thoại. Trong một góc khuất của bãi đậu xe, Hồng Lôi lên một chiếc xe khác, cô nổ máy, đi theo sau một chiếc xe khác ra ngoài. Người cảnh sát gọi điện thoại, dường như chỉ nhìn chằm chằm vào xe cũ của cô, không chú ý bên này. Hồng Lôi lái xe đi ra ngoài, cô không chú ý tới người cảnh sát đang gọi điện thoại, đã lập tức lên xe, nổ máy xe cách một quãng đã theo kịp. Hồng Lôi lái được một đoạn, thì xe của cô và xe của nhóm Lưu Tống lướt qua nhau. Hồng Lôi cúi đầu lái xe qua, tim vẫn còn thót lên, không những luống cuống mà còn tức giận. Cô đập bốp một cái lên tay lái, mẹ nó lại có thể đối xử với cô như vậy. Lưu Tống và xe khác vừa tiến vào khu chung cư đã nhận được báo cáo, Hồng Lôi cải trang ra ngoài rồi, vẫn đang theo dõi, bắt người hay đi theo. Lưu Tống nhanh chóng ra chỉ thị, đi theo cô ta, đừng đánh rắn động cỏ. Ông nhanh chóng điều xe, theo hướng chiếc xe đang theo dõi, lần theo dấu vết mà đi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tỉnh Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.